Trang Nghiêu nói, hai người vào trước phá hủy vũ khí sóng âm, đừng để mình bị thương, sau đó thì đại khai sát giới, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, giết được kha khá rồi thì đi ra, để Tùng Hạ đi vào hấp thu năng lượng, sau đó chúng ta diệt sạch. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ không chút do dự lao vào, đàn chuột bên trong bùng nổ tiếng kêu chít chít vang lên không dứt bên tai. Hai người đứng ngoài cửa cảm giác được mặt đất chấn động. Trang Nghiêu nở nụ cười hài lòng, nhìn những con chuột nhắt không ngừng hoảng loạn chạy ra từ các phương hướng. Tùng Hạ thì có chút lo lắng về an nguy của hai người bên trong, tuy rằng bây giờ năng lực của họ không ngừng tăng cường lên gấp mấy lần, nhưng dù sao chuột có số lượng rất nhiều, hơn nữa trong đó còn có vài con biến dị còn lớn hơn cả người. 20 phút sau, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đi ra, ngoại trừ hơi thở hổn hển thì không thấy có gì dị thường, chỉ là áo của Liễu Phong Vũ đã bị hỏng. Thành Thiên Bích nói, được kha khá rồi, đi vào theo chúng tôi. Trang Nghiêu nói, mấy người đi nhanh về nhanh. Tùng Hạ đi theo hai người họ vào trong, khoảnh khắc vừa bước vào cửa đã khiến cậu bắt đầu sinh lòng muốn chạy. Dù sao chuyện dẫm lên xác chuột đầy đất để đi về phía trước thật sự cần chút dũng khí, bởi vì trên sàn nhà hầu như không có chỗ nào có thể đặt chân. Tùng Hạ nhắm mắt hít sâu một hơi, viền mắt thiếu chút nữa tuôn trào lệ nóng. Dù đã được tôi luyện ý chí nhân sinh, cậu vẫn không thể bước được bước nào. Thành Thiên Bích kéo cậu vào, Tùng Hạ lảo đảo một cái, dẫm lên cái xác mềm nhũn của một con chuột, cậu kinh hãi nhảy lên một cái, nhưng lối ra thì đầy chuột, chuột nhiều như bất tận. Tùng Hạ hoàn toàn vứt bỏ trái tim cứng rắn, chạy theo Thành Thiên Bích vào bên trong. Hai người đi bên cạnh làm hộ vệ cho Tùng Hạ. Tùng Hạ một đường đạp lên xác chuột ra sức hấp thu năng lượng vào trong thân thể mình. Toàn bộ tầng 1 của trung tâm thương mại chỉ ít có hàng vạn xác chuột dài đầy, phần lớn đều bị sóng âm phóng xạ làm cho thần kinh hỗn loạn mà chết. Còn một phần là do Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ giết chết, năng lượng thổ cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể Tùng Hạ. Tùng Hạ chưa bao giờ có cảm giác dư giả như vậy, trong thân thể giống như tràn đầy năng lượng không dùng hết. Số năng lượng hấp thu được lần này còn nhiều hơn số năng lượng mấy lần trước cộng lại. Ba người đi một vòng trong đại sảnh rồi mới chạy ra. Sau khi chạy ra ngoài, bốn người chạy hơn 100 mét rồi mới dừng lại. Tùng Hạ đặt mông ngồi xuống đất nhìn đế giày máu me be bét của mình, dạ dày cuộn lên một cái thiếu chút nữa nôn hoẻ. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, nói một lời an ủi không giống an ủi. Quen thì ổn thôi, Liễu Phong Vũ thở dài thật sâu, giọng nói vô cùng bi thương. Cocchuyenaudio.com, không sai, quen thì ổn thôi. Còn Tùng Hạ thì sắc mặt tái nhợt, cậu thật sự thấy ghê tởm, cậu có cảm giác trải qua lần này, sau này sẽ không còn cái gì có thể khiến cậu sợ nữa. Trang Nghiêu cười nhạo, xem lá gan của anh này. Thành Thiên Bích kéo cậu dậy từ dưới đất, anh có đi được không? Tùng Hạ lau mồ hôi. Có, Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trở về thôi, nếu như đêm nay A Bố có thể khỏe lại, ngày mai. Ngày mai, họ sẽ tiến vào ổ thằn lằn. Cách chương.